sau khi đi tìm bốn phía đường tiêu phân tích đây hẳn là chỗ ở của Triệu Thanh trước khi nàng tiến vào trong Tinh Vũ Tông, có lẽ nơi này vốn là nhà của nàng, nếu như thần hồn của nàng ở đây thì nhất định đây là một nơi rất đáng sợ với nàng. Nếu như đây là nơi ở thì cần phải đi tìm xem có người nào sống hay không. Từ hoa viên đi vào đường tiêu bỗng nhiên đụng phải một người, hắn phản ứng rất nhanh, dừng lại rồi cất tiếng. Xin lỗi. Tuy nhiên không có tiếng đáp lại, đường tiêu lại nhìn về phía người kia. Theo cách ăn mặc của nha hoàn này thì hẳn là người trong phủ của nhà đại quý. Tuy nhiên nha hoàn này vì sao không nhúc nhích. Này. Đường tiêu đi về phía trước thăm dò nha hoàn một phen. Nàng vẫn không nhúc nhích, không kêu lê một tiếng như là một bức tượng vậy. Kỳ quái, chẳng lẽ thực sự là tượng sao? Đường tiêu đi tới gần một chút, sau đó uy hiếp nha hoàn. Ngươi đừng có giả thần giả phượng, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Thế nhưng mà nha hoàn vẫn không nhú nhích, đối với đường tiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Hơn nữa ánh mắt của nàng còn nhìn sang hướng khác, giống như coi như đường tiêu không hề tồn tại vậy. Thật sự là tượng gỗ sao? Tại sao ở đây lại có một bức tượng gỗ? Đường tiêu đi tới phía trước, vô ý thức mà sờ vào tay của nha hoàn, muốn xác nhận nàng không phải là làm bằng đá. Bà mẹ nó, là người thực mà. Đường tiêu kinh hãi, cảm xúc này nhất định không phải là tượng đá. Không phải là tượng đá, chẳng lẽ là búp bê bơm hơi. Sau khi vững tin người trước mặt mình không phải là tượng đá, đường tiêu lại sờ vào ngực của nha hoàn này một cái, chắc chắn không phải là tượng mà chỉ có thể là người thật hoặc là búp bê bơm hơi. Con mẹ nó, người thực thì tại sao không thể nhúc nhích, còn búp bê bơm hơi người xưa tại sao lại tạo ra búp bê bơm hơi tốt như vậy? Đường tiêu vươn tay ra lại dò xét hơi thở của nàng thì phát hiện ra nàng có hô hấp chậm chạp. Sau khi biết nàng có hô hấp xong, đường tiêu sờ lên ngực của nha hoàn, lúc này hắn mới cảm nhận được bầu ngực của nha hoàn cũng phập phồng lên xuống rất chậm. Chẳng lẽ là thời gian chuyển biến chậm? Không đúng, cho dù thời gian chuyển biến chậm thì căn cứ theo tình hình hô hấp vừa rồi của nàng nhìn thấy đường tiêu thì cũng phải có phản ứng chứ. Ừ, có thể là búp bê bơm hơi hết zin rồi. Áo bị lão ma từng nói qua, ở thế giới gì thứ nguyên này không thể suy đoán theo lẽ thường, cũng không thể theo sự bình thường mà lý giải. Tình hình cổ quái trước mắt, chỉ cần phải có suy nghĩ khác. Triệu Thanh ở nơi nào? Đường tiêu hướng về phía nha hoàn này mà chất vấn. Nha hoàn vẫn không nhúc nhích. Ngươi nếu như không nói thì đừng trách ta khách khí. Đường tiêu sờ lấy hai má của nha hoàn, lại sờ lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng một lần nữa uy hiếp. Ngươi không nói đúng không? Đường tiêu lộ vẻ rất tức giận. Được, ngươi không nói thì đừng trách ta khách khí. Đường tiêu hung dữ tiến tới trước mặt của nha hoàn, trừng mắt nhìn nàng, sau đó từ từ cởi nút áo của nàng ra. Ngươi còn không nói, ta xem ngươi kiên trì được bao lâu. Đường tiêu một lần nữa cởi nút áo của nàng, đem quần áo của nàng cởi xuống đất, lộ ra áo lót bên trong. Ngươi cho rằng ta không dám cởi hết của ngươi sao? Hừ hừ, chút nữa ta có thể kiểm tra xem ngươi có phải là búp bê bơm hơi không rồi. Đường tiêu hừ lạnh một tiếng, kéo xuống dưới lộ ra bộ mật đào của nàng. Thật là xinh đẹp. Đường tiêu nhìn không được mà sờ soạng lên trên nó. Nếu như không lên tiếng thì ta cũng cởi nốt quần của ngươi. Đường tiêu hơi buồn bực mà nhìn nha hoàn này, chẳng lẽ nàng ta thực sự là búp bê bơm hơi. Nha hoàn này vẫn giữ vững sự trầm mặc. Ngươi không nói sao? Đường tiêu gầy gầy hai núm đào của nàng rồi hỏi tiếp. Triệu Thanh đến tộc cùng ở nơi nào? Sau khi rời khỏi viện kia, đường tiêu lại tìm bốn phía trong chốc lát, thấy ở gần có thanh âm nước chảy. Đường tiêu mơ hồ nghĩ Triệu Thanh đã từng nói qua rằng nàng sợ nước, lúc đó hắn còn cười nhạo nàng. Đúng rồi, hắn vận dụng ý niệm chi lực trong cơ thể phát hiện ra có hai người đang ở trên bờ sông. Sợ nước không chừng hồi nhỏ từng bị ngập trong nước,

Đường Tiêu rơi xuống mặt đất cẩn thận quan sát thì phát hiện đó là từng bụi bạc hà. Bạc hà có thể sinh trưởng trong sa mạc sao? Không thể. Đây hẳn là nhắc nhở gì đó. Tại sao nhắc nhở lại xuất hiện ở nơi này? Xâm lấn thần hồn của Triệu Thanh chính là Bạc Hà sao? Nàng từ lúc nào thì xâm lấn thần hồn của Bạc Hà, mũi tên này là muốn nhắc nhở điều gì? Mang theo một hồi nghi vấn, Đường Tiêu quyết định thả người bay lên, men theo chỗ mà mũi tên chỉ mà bay nhanh. Men theo hướng đó bão cát và cuồng phong cũng không còn mạnh mẽ nữa rồi, dường như trên không trung bắt đầu xuất hiện một con đường. Không bao lâu sau lại xuất hiện một mũi tên khác, Tuyết Điêu sau khi cải biến hàng chục phương hướng phi hành cuối cùng đã tới một tòa kiến trúc bằng đá trên không. Trong sa mạc lẻ loi trơ trọi một kiến trúc. Đường Tiêu lúc sơ y o xuống khẽ vuốt ve cánh cửa trước kiến trúc kia. Cửa lớn của kiến trúc được lật lên, ở bên trong là một tấm biển lớn, trên đó có viết bốn chữ Phù Môn Khách Sạn. Đường Tiêu trước kia đã nghe tới Long Môn Khách Sạn, chưa từng nghe nói qua Phù Môn Khách Sạn, tuy nhiên đã tới đây đương nhiên là phải vào xem một phen. Ở trong khách sạn chỉ có lẻ tẻ vài khách nhân, trưởng quỹ là nữ tử xinh đẹp đang ở bên quầy, đôi môi khẽ nhích lên không biết là muốn nói điều gì. Mà mọi người ở trong phủ viện cũng thế, tất cả đều bất động không nhúc nhích. Đường Tiêu đối với loại hiện tượng này mặc dù rất kỳ quái nhưng hắn cũng không rảnh tâm mà đi nghiên cứu. Hắn ôm lấy Triệu Thanh cẩn thận tìm kiếm, hy vọng có thể tìm thấy manh mối trở về. Ở trong mớ hỗn độn bên trong có một thanh âm yếu ớt. Đường Tiêu tìm trên người nữ tử trưởng quỹ một chiếc chìa khóa, Đường Tiêu suy đoán thanh âm kia có thể là do áo bị lão ma nhắc nhở. Tuy nhiên ở trong tay của nữ tử trưởng quỹ không có túi áo cũng không có. Đường Tiêu thuận tay sờ mông của nàng, tìm kiếm bốn phía mà vẫn không thấy. Huyên đang làm gì thế? Triệu Thanh ở trên mặt đất đột nhiên ngửa mặt hỏi Đường Tiêu. Ta đang tìm chìa khóa. Đường Tiêu hướng về phía Triệu Thanh mà giải thích. Chìa khóa sẽ ở nơi này sao? Triệu Thanh ngạc nhiên mà hỏi Đường Tiêu. Rất có khả năng. Đường Tiêu nghiêm túc gật gật đầu. Tìm xung quanh một hồi không có kết quả, Đường Tiêu cuối cùng cũng chú ý tới dây chuyền trên cổ của nữ tử trưởng quỹ. Vì vậy hắn bắt đầu dùng tay dò xét. Khi xuống tới bầu ngực đáy đà của nàng, Đường Tiêu phát hiện ra có một vật bằng kim loại. Một chiếc chìa khóa mà thôi, không biết tại sao lại cất giấu kỹ như vậy, Đường Tiêu thiếu chút nữa phải sờ toàn thân nàng mới thấy. Thật là khó tìm. Đường Tiêu cầm chiếc chìa khóa quơ quơ trước mặt của Triệu Thanh, tỏ vẻ đúng là hắn muốn tìm chìa khóa này. Tìm được chìa khóa rồi sao? Triệu Thanh cao hứng mà nhảy lên vỗ tay, lộ ra biểu lộ ngây thơ rực rỡ của một tiểu cô nương. Ừ. Đường Tiêu cầm lấy chiếc chìa khóa, một tay thì ôm lấy Triệu Thanh hướng về phía bậc thang của khách sạn mà đi tới. Căn cứ theo con số ở trên chìa khóa thì Đường Tiêu đã tìm thấy gian phòng kia, mở khóa sắt ra rồi ôm Triệu Thanh vào phòng. Ở trong phòng có một cái giường lớn, còn có một cái bàn và hai cái ghế, ở trên mặt bàn có một cái đồng hồ bằng cát và một bức tượng điêu khắc, bức tượng đó người không giống người, ruộng không giống ruộng. Ta mệt mỏi quá, nghỉ một lát thôi. Triệu Thanh ở trong ngực của Đường Tiêu ngáp một cái, duỗi tay ra. Ừ, muội ngủ một lát đi. Đường Tiêu đem Triệu Thanh đặt lên chiếc giường. Triệu Thanh sau khi được nghỉ ngơi lập tức ngủ say. Đây không phải là ở trong mộng ảo của nàng sao, nàng ở trong mộng mà ngủ không biết có cảm giác gì. Đường Tiêu nhìn Triệu Thanh đang ngủ say mà nghĩ tới điều này. Lão ma ta khó khăn lắm mới có một chút dấu vết thần thức, thời gian không còn nhiều lắm, theo chỉ thị của lão ma có thể mang hồn nàng về cơ thể của nàng. Bức tượng ở trên mặt bàn đột nhiên toát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau đó là một thanh âm cất lên. Lão ma, thật là tốt quá, mau nói cho ta biết, Bạc Hà ở trong sa mạc phát ra mũi tên rốt cuộc là gì? Đường Tiêu rất quan tâm chuyện này. Lão ma hiện tại không có nhiều thời gian, sau này sẽ nói.

Bất kể kiếm thần của đối phương là thật hay là phô trương thanh thế, trước tiên phải công kích cô gái kia khẳng định là không tồi, đồng thời có thể thăm dò được thực hư kiếm thần. Ý! Hôm nay phải dựa vào bản thân rồi. Vi Liên thấy Đường Tiêu bay giữa không trung, phát ra áp chủ bài, lại không tấn công vào đám Đàm Sâm kia, trong lòng suy nghĩ nhất định là hắn không thể giang ai. Phi kiếm của Đàm Sâm sắp đâm tới, nàng không toàn lực đánh trả chỉ sợ là tính mệnh nguy hiểm. Ốm tay áo Vi Liên liền bay múa liên tục, hơn 10 cái giấy phù hóa thành cho bụi, hơn 10 đường ánh sáng lam từ trong tay nàng phóng ra đụng tới phi kiếm của Đàm Sâm. Phi kiếm của Đàm Sâm và hơn 10 dải ánh sáng này đụng vào nhau làm tan đi lớp băng tinh, dưới ánh mặt trời thậm chí còn một dải cầu vồng giữa hư không. Phi kiếm đụng phải hơn 10 dải ánh sáng lam, chỉ là chậm hơn, tốc độ hướng tới Vi Liên chậm lại. Vi Liên phát động toàn lực công kích vừa xong niệm niệm trong miệng, sau một lát nàng ném ra một lá bùa màu vàng nhạt hóa thành cho bụi. Sau đó trước người bỗng nhiên nổi lên một phiến băng màu lam khiến cho phi kiếm đâm đột nhiên đâm vào bên trong phiến băng thì không thể đâm thủng mà bị kẹt tại đó. Đàm Sâm cắn đầu lưới, phun ra một bãi máu tươi, ngón tay liền chỉ thẳng, hóa thành từng trận đao pháp đột nhiên phò trợ cho phi kiếm trên phiến băng tinh lam. Phi kiếm bị kẹt trong phiến băng động lực tăng mạnh, lại hướng tới tiếp cận. Phi kiếm tấn công mãnh liệt. Những vết nứt trên phiến băng càng ngày càng nhiều, Vi Liên nỗ lực chống cự, sắc mặt càng trắng bệch. Rốt cuộc cũng không ngăn cản nổi, phun ra một ngụm máu tươi, phi kiếm lục sắc của Đàm Sâm cũng lập tức phá vỡ phiến băng mà đi vào. Để ta chặt đứt. Đường Tiêu từ trên không trung quát to một tiếng, hồng viêm từ giữa không trung đột nhiên chém xuống, chém giữa thân kiếm lục sắc. Lần này vừa vặn chém phi kiếm lục sắc ra thành hai nửa. Cái này khiến cho Đường Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Vốn dĩ với tu vi của Đường Tiêu, không phát ra lực niệm thì hồng viêm sẽ không cách nào chiến thắng được phi kiếm lục sắc của Đàm Sâm. Nhưng Đàm Sâm vì phá phiến băng của Vi Liên mà tiêu hao khá nhiều tinh lực, phi kiếm lục sắc tự nhiên là nỏ mạnh hết đà. Dưới sự chi lực mỏng của Đàm Sâm, phi kiếm lục sắc làm sao có thể là đối thủ của Hồng Viêm. Cho nên mới bị Đường Tiêu mèo mù bắt chết chuột mà chém đứt. Linh hồn trong phi kiếm kêu đau một tiếng, lập tức bay tới bên Đàm Sâm. Người thường không nhìn thấy những linh kiếm này, nhưng không thể thoát khỏi cảm nhận của Đường Tiêu. Hắn lập tức lấy Hồng Viêm đột nhiên chém về phía linh kiếm. Sau đó vân triển hóa thành một cái tay to đem linh kiếm kia luyện hóa thành một quả hồn tinh. Đây có sắc của hồn tinh nên không thể tùy tiện nuốt vào được. Đường Tiêu bắt nó thu vào bên trong linh khí. Đa tạ tôn sư để giang ai cứu giúp. Vi Liên chắp tay hướng tới Đường Tiêu đang giữa không trung, vừa rồi có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc. Đường Tiêu ra tay chậm một chút, nàng cho dù đem hết toàn bộ bản lĩnh ra cũng mới có thể bảo toàn tính mạng. Phi kiếm lục sắc tôi luyện nhiều năm bị đứt rồi, linh kiếm thượng phẩm bên trong cũng bị giết chết, Đàm Sâm mất hết can đảm, một ngụm máu tươi trong miệng phun ra. Hồng Viêm nổi danh chặt đứt phi kiếm lục sắc của ông ta chẳng có gì lạ. Nhưng thiếu niên kia lực ý niệm xem ra không phải chỉ là phô trương thanh thế. Rõ ràng có thể giết được linh kiếm trong phi kiếm lục sắc, chuyện này hầu hết các kiếm thánh đều chưa thể làm được. Việc đã đến nước này, Đàm Sâm đã manh đồng ý muốn tháo chạy, Tinh Hoàng Tông bị đại quân hồn thi công kích, sư đệ Đàm Sâm đến Tinh Vũ Tông lại bị chết oan uổng. Đàm Sâm lần này không phải chỉ muốn báo thù cho sư đệ mà còn muốn cơ, u, v, quy, quy, o. Nơi gơ chiếm Tinh Vũ Tông làm căn bản mới cho Tinh Hoàng Tông. Nhưng không ngờ tới rõ ràng đâm vào miếng sắt lại gặp phải hai kẻ mạnh che giấu thân phận. Chúng ta đi. Đàm Sâm mất mặt mà khoát tay, không quan tâm tới những đệ tử, cưới một phi kiếm trung phẩm chuẩn bị chạy xa như muốn thoát khỏi bệnh tật. Tôn sư để cậu không đuổi theo ông ta sao? Vi Liên hỏi Đường Tiêu đang trên không trung. Hai tay khua khua, hai đạo ánh sáng màu lam phóng ra, hai gã tinh hoàng tông vừa cưới phi kiếm chuẩn bị bỏ chạy bị đóng băng trên không trung rồi rơi ngã xuống đất. Ông ta không đáng để ta ra tay, ta thấy để ông ta lại cho cô thích hợp hơn chút. Ánh mắt Đường Tiêu nheo lại, nhìn về phía Đàm Sâm chạy trốn. Huyết quang hồng viêm trên người chớp liên tục. 7-8 gã đệ tử tinh hoàng tộc lập tức bị chém bay đầu. Khôi phục hơn phân nửa tu vi địa nguyên cấp 3 của Đường Tiêu có được ba đạo vân triển chi lực. Giết hết những tên đệ tử tinh hoàng tông bình thường này cảm giác như dùng dao mổ trâu giết gà. Đám đệ tử tinh hoàng tông còn lại không dám chạy trốn, liên tục quỳ xuống đất dập đầu tha thứ. Những đệ tử tinh vũ tông bị giam giữ hoặc bị khống chế lúc này tất cả đều bừng lên. Chứng kiến đối phương có chỗ dựa, đánh bại Đàm Sâm. Vì vậy tất cả đều cho là giống như hạ giận vây đánh lấy những đệ tử tinh hoàng tông đang quỳ dưới đất cầu xin. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Exit phong chương 398 thôn phệ hồn tinh. Triệu Thanh, Dương Dính và những người trong viện đều đến bên cạnh Đường Tiêu, dùng một ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ nhìn hắn, còn các đệ tử quan trọng của sư tổ sư bá tinh vũ tông Hoàng Miện được nhận nhiệm vụ quản lý mọi người trên mặt lại có chút thay đổi bất định. Các đệ tử nòng cốt khác cũng thể hiện điều như vậy với Hoàng Miện. Các ngươi đừng nhìn ta, từ nay trở đi, nơi này tất cả đều do tôn sư để quản lý. Nếu các ngươi có gì nghĩ gì, đừng trách ta biến cả đám các ngươi thành băng. Vi Liên đơn giản cũng không hề che giấu điều gì, lớn tiếng tuyên bố với mọi người. Vi vốn là đệ tử nòng cốt của Tinh Vũ Tông, lời này nói ra tất cả mọi người đều hướng nhìn về phía Đường Tiêu. Đám đệ tử Hoàng Miện kia sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng dưới sự đe dọa của Vi Liên, vẫn từng người một đi tới, hướng Đường Tiêu thi lễ phục tùng. Xảo Xảo biết chuyện, đã biết Tôn Văn cùng với Vi Liên đã xảy ra chuyện rồi, nhưng không có ai dám làm rõ trước mặt. Hoàng Miện chủ động xin chỉ thị của Đường Tiêu. Tinh Hoàng Tông làm ầm ĩ một ngày, nội Tông hỗn loạn, những đệ tử Tinh Hoàng Tông này xử lý thế nào, mong Tôn Sư chỉ bảo cho huyên đệ chúng tôi. Ngươi tự nhìn xử lý đi, chớ có quấy rầy ta thanh tịnh là được. Đường Tiêu khoát tay với Hoàng Miện, quay người kêu gọi người của đồng viện đang ở sân đi tới. Tuy Đường Tiêu không để ý chuyện cầm quyền, nhưng ở Tinh Vũ Tông này cũng không tránh khỏi quả nhỏ quá yếu, thật sự khiến hắn không có hứng thú. Hoàng Miện đành phải nhìn về phía Vi Liên, Vi Liên không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn Đường Tiêu và các sư đệ sư muội đang tụm tụm ở xa. Ăn cơm tối rồi hãy về. Vi Liên thần thần bí bí đi tới phòng Đường Tiêu, khóa ngược của phòng lại, hình như có chuyện quan trọng muốn nói với Đường Tiêu. Làm một giao dịch với ngươi. Vi Liên nói thẳng với Đường Tiêu. Nói đi. Cái hồ lớn trên đỉnh núi có một con thủy yêu biết phóng ra ảo thuật, ta muốn thu nó, nhưng một mình ta không làm được. Con thủy yêu nào? Ngươi có thể dụ cho nó ra không? Ánh mắt Đường Tiêu lóe lên, hắn đã từng bị thiệt khi ở trên người con thủy yêu này. Ta đương nhiên là có cách ép cho nó hiện thân, là chỉ cần đến lúc đó tay của ngươi bị thương, ta mới có thể thu hút được nó. Ảo thuật của nó rất lợi hại. Đường Tiêu nhắc nhở Vi Liên một câu. Xem ra tôn sư đệ đã từng chịu thiệt rồi, nhưng ta có cách để nó không sử dụng ảo thuật. Vi Liên cười rất bí hiểm. Công thế nào? Đường Tiêu không nói thêm lời, dứt khoát hỏi Vi Liên một câu. Một bức vẽ bản đồ về phân bố thành trì vùng phụ cận Tinh Vũ Tông và bản đồ phân bố hồn thi mà còn là giai đoạn gần đây. Mặt khác nơi này có rất nhiều lá bùa, phong hành phù, phệ huyết phù, truyền âm phù, thuấn di phù. Đợi một lát ta sẽ cho ngươi chọn 10 cái. Vi Liên đưa ra điều kiện của cô ta. Những điều này mà muốn mình diệt con thủy yêu kia thật là nực cười đó. Đường Tiêu nheo mắt lại. Vào thời điểm này tuyệt đối không được thể hiện ra ý cấp bách, nếu không dùng miệng sư tử mở ra ngoạm xảo trá một phen thì sao được. Vi Liên bất đắc dĩ cười cười. Ta đã biết rõ ngươi sẽ như thế, cho nên ta còn chưa ra hết thực lực, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói đi. Đường Tiêu làm bộ rửa tai lắng nghe. Huyền băng tiến mà ta sử dụng không phải là cồn pháp của Huyền Vũ Đại Lục, chắc ngươi đã sớm nhận ra. Vi Liên bèn hỏi Đường Tiêu một câu, sau đó cẩn thận quan sát nét mặt của hắn. Ừ. Trên mặt Đường Tiêu không lộ thần sắc, nhưng trong lòng thì cực kỳ hứng thú với điều này, học thêm vài môn công pháp đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu. Ta nhìn thần sắc của ngươi, cảm giác ngươi có lẽ vì nuốt tinh hồn mà thành, khiến cho dương khí trong cơ thể rất nặng, cho nên cần không ngừng ăn thêm một lượng lớn, để duy trì cho cơ thể không bị tổn thương. Vi Liên tiếp lời Đường Tiêu nói. Thế ư? Đường Tiêu càng thêm vài phần cảnh giác đối với Vi Liên, cảm nhận được có rất nhiều chuyện không thể gạt được ánh mắt của cô ta. Đúng rồi, đêm hôm đó, hắn hái cực đan đã gặp phải một người mặc áo đen. Từ thân hình, Đường Tiêu rất nghi ngờ người mặc áo đen kia chính là Vi Liên. Nhưng mà chuyện này cô ta không nói, mặt Đường Tiêu cũng không cần chủ động nói ra. Thật ra ngươi hoàn toàn có thể áp chế dương khí bên trong cơ thể biến thành hỏa diễm ép xuất ra ngoài cơ thể, làm pháp thuật tấn công địch sẽ tốt hơn chút. Hóa thành hỏa diễm ép cho xuất ra ngoài cơ thể. Đường Tiêu giật mình, lập tức hiểu rõ. Giống như ngươi sử dụng huyền băng tiền ư? Không tồi, nếu như ngươi chịu giúp ta thu phục thủy yêu kia, ta sẽ nói cho ngươi công pháp chuyển đổi dương khí thành hỏa diễm, còn có thuật phóng cầu lửa. Vi Liên nhìn Đường Tiêu, nàng biết rằng điều kiện này Đường Tiêu nhất định sẽ đáp ứng. Được rồi, giao kết thành công. Đường Tiêu dứt khoát trả lời. Thôn phệ hồn tinh qua một trận dương khí thịnh vẫn khiến cho Đường Tiêu rất đau đầu. Dùng đan lão ma cu cấp âm để áp chế dương khí hiệu quả không tồi. Nhưng âm dược này là vật rất khó thu thập. Nếu như không làm theo lời Vi Liên biến đổi dương khí thành hỏa diễm ép cho xuất ra ngoài cơ thể, hắn không chỉ là giải quyết việc dương khí nổ ra, còn có thể thêm một thủ đoạn tấn công mạnh mẽ. Chuyện này tại sao lại không làm? Về phần thủy yêu kia, khả năng giúp cô ta thu phục càng tốt, thu phục được thì có thể chạy trốn được, hắn cũng không có gì tổn hại. Giao dịch của hai người thành công cũng không dài dòng, lúc này kẻ trước người sau đi ra cái sân nhỏ, gặp nhau tại địa điểm hẹn, sau đó liền bay nhanh về phía hướng núi. Mấy ngày nay hình như tâm trạng không tốt lắm. Sau khi đáp xuống đất, Vi Liên thấy trên đường đi Đường Tiêu không nói một lời, thần sắc cũng có chút cô đơn, không nhịn được bèn hỏi hắn một câu. Không liên quan đến ngươi. Đường Tiêu nhíu mày. Dọc đoạn đường, Đường Tiêu đang nghĩ tới sơ tê và chuyện của Bạc Hà. Bạc Hà vì hắn mà phạm phải phép tắc của trời, không biết có còn trên đời hay không, hay là đang chịu sự trừng phạt của thiên giới. Nhưng Đường Tiêu cũng biết. Với tu vi hiện tại của hắn, cho dù biết chỗ ở của Bạc Hà cũng không có khả năng cứu được nàng. Dơ tê đáng thương, không biết một năm nay nàng thế nào rồi, cũng không biết lúc nào mới được gặp nàng. Cũng may có Thạch Miêu Vương cùng với nàng, tuy nàng cùng Thạch Miêu Vương cũng không hòa hợp. Nhưng Thạch Miêu đã tuân thủ lời hứa, chắc chắc sẽ một mực bảo vệ nàng. Trấn Quốc Hầu cùng Khánh Đô Phu Nhân, bọn họ vẫn khỏe chứ? Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 399 Thủy Yêu. Không thể quay về, những chuyện này chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Vi cũng không để ý câu trả lời của Đường Tiêu, nàng quay đầu ngồi xổm ven hồ sâu thăm thẳm. Vi liên đem một ít nước thuốc màu đen, xanh lục, xanh lam và mấy chục mảnh phù chú ném xuống hồ nước, rồi niệm chú bên cạnh hồ nước. Không biết cô ta sử dụng vu thuật gì, cả hồ nước cùng một chỗ đều bay lên. Đường Tiêu lại một lần nữa âm thầm kinh hãi, cái mặt hồ nước này cũng không phải to như bình thường. Vi Liên có thể quấy được cả hồ nước, thực lực tuyệt đối không thể dò xét được. kiếp trước trước khi rơi vào hắc ám hư không, cô ta chắc là chẳng thua kém gì sự tồn tại của áo bị lão ma, có thể công lực hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Rất nhanh liền không phải chỉ có nước hồ bốc lên, thậm chí xoáy thành phun ra một lượng lớn. Nhưng mà những cái này cũng không phải là công lao của nước thuộc và lá bùa của Vi Liên, chắc chắn là đã bị vật gì kích động, thể hiện ra vô cùng phẫn nộ giang giãy rua dưới nước. Bị ta dụ dỗ lên rồi. Vi Liên hét lớn một tiếng. Đường Tiêu vội vàng đem Hồng Viêm nắm trong tay, quả nhiên hắn nín thở chờ đợi mấy giây, một xúc tu vừa thô vừa to đột nhiên nhô lên từ mặt nước. Đồng thời một thủy yêu dị hình vô cùng lớn xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là thủy yêu dài chừng 30 trượng. Loài cá voi trưởng thành bình thường cơ thể dài 5-6 trượng, cỡ cá voi khổng lồ cũng không quá 8-9-10 trượng, nhưng thủy yêu này thân thể rõ ràng dài đến 30 trượng. Không chỉ thế, nó còn có vô số xúc tu lớn, mở rộng toàn bộ ra, cơ thể còn to gấp mấy lần. Vi Liên ngược lại không chút do dự, hai tờ phù chú hóa thành cho bụi trong tay vừa giơ lên đã nhanh chóng ngưng tụ thành hai quang cầu màu xanh, ánh sáng trong băng tinh huyền băng tiến mà phóng tới chỗ cái đầu cực lớn của con thủy yêu. Con thủy yêu này trước giờ vẫn trốn ở đáy hồ, bị nước thuốc và vu thuật của Vi Liên kích thích vào nên mới không thể không nổi lên mặt nước. Nó vừa trồi lên mặt nước liền phồng nước vô cùng khó chịu kêu lên. Chỉ vì nó vẫn chưa nhìn kỹ là kẻ nào quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của nó. Vi Liên đã bắn hai phát huyền băng tiến qua. Cái đầu thủy yêu cùng coi chòm sâu kết lại băng tinh màu lam, nó bắt đầu đông cứng trong chốc lát. Thủy yêu này cũng không phải yêu thú bình thường, nó mở rộng ra sờ sờ mấy cái băng tinh màu lam đã bị rụng xuống. Hai đòn công kích này khiến cho thủy yêu rất tức giận. Nó phát ra tiếng kêu thương tâm. Không đợi Vi Liên phát động tấn công cũng đã hăng hái vọt tới bên cô ta. Vô số đầu xúc tu che cả mặt trời, đột nhiên liền hướng tới đánh Vi Liên. Vi Liên vội vàng lui lại, lam sắc trong tay liền phóng ra, đông lại trên xúc tu của Thủy Yêu. Nhưng vẫn còn hai xúc tu thô dài đang hướng về phía nàng. Với uy lực của cái xúc tu này, Vi Liên giống như bị nó cuốn lấy, nửa phần như bị thương nặng. Đương nhiên đã đến lúc Đường Tiêu nên ra tay. Vi Liên tìm Đường Tiêu là vì phương thức tấn công của cô ta thuộc về một loại hình viễn trình, sử dụng uy lực của lá bùa cơ bản có thể đạt được mức tức thời. Nhưng phát huy được uy lực lớn của lá bùa nhất định phải có một thời gian ngắn để niệm ý. Mà Đường Tiêu lại an hiểu tấn công. Hai người phối hợp lại mới có hy vọng tiêu diệt được thủy yêu này. Khi Vi Liên cân nhắc xem có nên lấy huyền băng thuẫn ra ngăn cản hai cái xúc tu này, Đường Tiêu đã giết đến. Hắn cũng không có thao tác hồng viêm mà tay cầm hồng viêm trực tiếp vọt tới hai cái xúc tu chắn trước người Vi Liên. Hồng viêm trong tay liên tục chém ra, hai cái xúc tu của thủy yêu rơi ra thành từng đoạn. Xem ra con thủy yêu này ngoài ảo thuật lợi hại ra, những phương diện khác cũng không phải rất khỏe. Đường Tiêu tin tưởng càng ra tay không dừng, với đại thủ Vân Tân Thất Thành bắt chặt đứt hai gốc cái xúc tu, về phía trước như một tật, hồng viêm giơ cao trong tay đột nhiên hướng về phía cái đầu khổng lồ của thủy yêu bổ thẳng xuống. Hồng viêm nếu dùng như phi kiếm, với tu vi của Đường Tiêu rất khó phát huy ra uy lực của nó. Nhưng Đường Tiêu cũng không bắt nó trở thành phi kiếm. Lúc này đột nhiên tự phát sử dụng nhật nguyệt luân hồi kiếm học được trên đảo áo bì, không ngờ lại sử dụng như vậy, ngược lại có thể phát huy ra lực uy hiếp càng lớn. Hồng viêm bổ một phát xuống phía dưới, một đảo huyết hồng kiếm thê từ trong kiếm hình thành, đột nhiên vọt tới thân thể khổng lồ của tuổi yêu. Đến cương đối phó với những sinh vật cơ thể to lớn nhưng phòng hộ yếu kém đương nhiên vứt bỏ ưu thế tự nhiên. Cẩn thận! Vi Liên hô lớn Đường Tiêu một tiếng, cùng lúc đó trong tay là hai đạo quang ảnh mày xanh phóng ra. Đường Tiêu xông lên trước mặt thủy yêu gần niệm xong khẩu khuyết, hồng vem kiếm của Đường Tiêu sắp mở ra kiếm thể, hơn 10 cái thủy tiễn từ trong miệng thủy yêu đột nhiên phun mạnh ra ngoài.